Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, phần 48. Chương 48: Ta là Giang Tế học sinh, ta liền biết. Ta là lựa chọn e, ta là plan. Lận Huyên phát xong, tức khắc cảm thấy có chút da đầu tê dại. Ngày thường cảm giác Tống Yên Kiều chơi trừu tượng chính là nhảy nhót thực đáng yêu, nhưng là hiện tại, Lận Huyên chỉ có thể nói, cái này điên tựa hồ không phải ai đều có thể phát, Lận Huyên cũng không dám xem lịch sử trò chuyện. Đệ nhị mát, Tiểu Kiều nước chảy, trên sân thượng phong rất lớn, hôm nay phong cách ngoại lạnh thấu xương, ta nhìn xa hoa trụy lạc phồn hoa đô thị mí mắt nhảy vô số hạ. Tích góp tức giận hai tay vung mạnh tạp nát 108 cái cửa sổ. Quăng ngã lạn 38 cái 5 giờ xa hoa cao tốc cao chất lượng di động. Pha lê cha đâm thủng ta vạt áo. Vỡ vụn chính là này viên đối với ngươi vĩnh viễn bất biến tâm. Ngươi mang đi ta đi. Không có ngươi như thế nào sống a? Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên hung hăng trầm mặc một chút. Trừu tượng sóc con trừu tượng năng lực là không ai có thể so được với Tiểu Kiều nước chảy. Phần trăm sao và sao phần trăm sao a còng thăng quy thăng 232 chi an ngoại tinh nhân giá lâm hết thảy tránh ra. Tống Yên Kiều nhìn cái này hồi phục mắt sáng rực lên lại lượng 47. Đây là ta trời sinh trừu tượng đáp tử. Không có hắn ta nên như thế nào sống a? 47 an tĩnh hoa ở Tống Yên Kiều trong lòng ngực. Vậy ngươi tưởng hảo như thế nào cùng hắn giải thích sao? Tống Yên Kiều che mặt, thanh âm thấp thấp, kia thật không có, chính là chưa nghĩ ra mới đánh ra kia một chuỗi ngoại tinh văn tự thư. Tiểu Kiều nước chảy, bằng hữu, ngươi cũng là lão sư sao? Cũng họ Giang sao? Chi An, không phải lão sư, ta mẹ dưỡng mèo kêu Khương Khương, cho nên ta cái này ngày kia từ WeChat danh đã bị xung quân thành Chi An. Ta mẹ hy vọng ta mở ra WeChat là có thể nhớ tới nàng thân nữ nhi. Tiểu Kiều nước chảy, sóc con che mặt chấm JPG. Tiểu Kiều nước chảy, kia vì cái gì ta kêu ngươi Giang lão sư ngươi còn đáp ứng. Chi An. Võng hữu không đều là đi lên liền kêu người khác lão sư sao? Còn có ta WeChat đua ra tới chính là Giang. Ta cũng không có cảm thấy ngươi kêu ta Giang lão sư có cái gì vấn đề. Tống Yên Kiều tổng cảm thấy cái này đáp lại có điểm kỳ quái. Nhưng là lại không biết nơi nào có chút kỳ quái, tính. Chính là muốn kỳ kỳ quái quái mới hảo, Chi An. Cho nên ta không phải ngươi tìm Giang lão sư. Chi An, ngươi có phải hay không đã có cái khác Giang lão sư? Ngươi muốn vứt bỏ ta? Tiểu Kiều nước chảy, không phải, không phải, ta đương nhiên không có muốn vứt bỏ ngươi. Chi An, vậy ngươi cùng cái kia Giang lão sư là chuyện như thế nào? Mắt lé chấm dây PG Chi An, tưởng tượng đến ngươi có cái khác Giang lão sư, ta liền chỉnh túc mà ngủ không yên. Ta liền tóc bó lớn mà rớt. Ta liền hận không thể đem ta tóc từ đầu ra thượng gỡ xuống tới rửa sạch sẽ lại mang về đi. Lận Huyên phát xong câu này về sau là xưa nay chưa từng có thoải mái. Nổi điên thật tốt, mấu chốt là hắn phía trước không tiện mở miệng hỏi nói. Đều dựa vào nổi điên hỏi ra tới, rụt rè ồn trọng. Này đó ở nổi điên trước mặt quả thực là cái đệ đệ. Tiểu Kiều nước chảy, Giang lão sư là ta lão sư, chính là đầu đề tổ lão sư. Tống Yên Kiều cũng rốt cuộc tìm được rồi một lời giải thích khẩu từ. Nếu là đối phương không hỏi, hắn khả năng tính toán lừa gạt qua đi. Chi An, lão sư, ngươi cho ngươi lão sư chuyển tiền. Ta chỉ là cảm thấy ngươi cho ngươi lão sư đánh rất nhiều tiền. Ta có điểm lo lắng ngươi sẽ bị lừa. Là đứng đắn lão sư sao? Tống Yên Kiều che mặt. Tiểu Kiều nước chảy. Đương nhiên là đứng đắn lão sư lạp. Chỉ là hắn nghiên cứu yêu cầu rất nhiều tiền. hắn cũng là cái lão kẻ xui xẻo. Xin không đến nghiên cứu tài chính. Trong trường học đều thiếu chút nữa đem hắn phòng thí nghiệm hủy đi cho người khác. Nghĩ đến Giang Tế, Tống Yên Kiều lại cảm thấy Giang Tế là thật sự có một chút xui xẻo, rõ ràng là tuổi trẻ nhất Z. Thường đạt được già, nhưng là kia một trương miệng, còn có hoàn toàn sẽ không xử sự tính cách, dẫn tới hắn là thật sự hỗn thật sự thảm, chủ đánh một cái. Mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế quần áo phá đều phải bổ vài lần tiếp tục xuyên, đương nhiên Tống Yên Kiều cũng không. Phải cảm thấy Giang Tế hẳn là thay đổi. Nói thành thật lời nói, Giang Tế là sẽ không cùng người ở chung. Hắn là hận không thể bất hòa người ở chung, hai người bọn họ chủ đánh một cái. Cùng người người xa lạ giao tiếp không bằng làm cho bọn họ hai đã chết, tồn tại còn không bằng đã chết, thật sự không chết được cũng chỉ có làm công tiếp tục làm cái kia phá hạng mục, chỉ cần Giang Tế không kiếm đi nét bút nghiêng, hắn vẫn là có thể tiếp tục cầu cầu, mấu chốt là bọn họ cái này hạng mục cũng không thể không làm. Hắn xuyên qua chính là hệ liệt văn, một cái tác giả dưới ngòi bút đông đảo thiên văn đều dung hợp ở bên nhau, cũng liền tạo thành thế. Giới này tương đối phức tạp, đương nhiên hiện tại còn không có như vậy phức tạp, còn ở trong phạm vi có thể khống chế được. Lận Huyên yên tâm là đứng đắn lão sư liền hào, chỉ là thiếu nghiên cứu tài chính, không phải bị lừa liền hào. Chiang, như vậy a, Tiểu Kiều nước chảy, kia chúng ta đây về sau vẫn là bằng hữu sao? Chiang, ngươi không phải không có ta không thể sống sao? Tiểu Kiều nước chảy, a, Khương Khương rán rán, ta yêu ngươi. Khương Khương vĩnh viễn cũng không biết, ta yêu nhất ngươi thời điểm, khóc đến ta kiều mạch gối đầu đều nảy mầm. Chiang, Chiang, Khương Khương là ta mẹ dưỡng miêu, không phải ta. Tiểu Kiều nước chảy, tốt, Khương Khương, Lận Huyên, ngoặc kép, hắn có phải hay không hẳn là trở về hỏi một chút hắn mẫu thân. Có thể hay không hắn kêu Khương Khương, nàng mèo kêu Lận Huyên. Đại khái là không được, có điểm điên, cũng có chút không dễ dàng thực hiện, rốt cuộc. Lận Huyên vô ngữ mà cười một chút, hắn ở nhà hắn gia đình địa vị nhiều nhất chính là một cái làm công dưỡng cả nhà công cụ người, không có người nguyện ý làm công. Cho nên, liền đem hắn ném ra làm công, Lận Huyên ấn ấn giữa mày. Tính, đừng si tâm vọng tưởng, hắn chỉ là một cái trâu ngựa. Châu ngựa phải có châu ngựa tự giác, nếu có một ngày thật sự may mắn có thể cùng Tống Yên Kiều ở bên nhau, hắn đại khái vẫn là cả nhà cái kia duy nhất làm công châu ngựa, nhưng là hắn đại khái sẽ biến thành một cái vui vẻ châu ngựa. Ngày hôm sau, Tống Yên Kiều ngồi trên xe tới rồi Tổng Nghệ Thu tiểu nông thôn. Tiểu nông thôn phong cảnh thực hào, dãy núi vờn quanh, ánh mặt trời vân ảnh ở hai bên ruộng nước bồi hồi. Ngay cả không khí đều hào đến không được. Tống Yên Kiều vừa đến tiết mục hiện trường, liền cùng đạo diễn đánh một cái đối mặt. Đạo diễn liền tính trước tiên xem qua ảnh chụp, cũng bị hung hăng kinh diễm một chút. Thiếu niên dáng người cao điêu, ăn mặc màu trắng áo sơ mi, mang theo vài phần thanh lãnh ý vị, nhưng là ngũ quan thực tinh xảo. Một đôi xinh đẹp, ánh mắt thủy nhuận thanh thấu, lại bằng thêm một cổ nùng lệ động lòng người, xinh đẹp đến có chút kinh tâm động phách. Đạo diễn Yên Kiều, ngươi hào, ta là tiết mục này đạo diễn, cũng là các ngươi chu đạo bằng hữu, ta họ Nhậm. Tống Yên Kiều duỗi tay, ngươi hào Nhậm đạo. Bỗng nhiên một con sóc con ló đầu ra, lông xù xù cái đuôi còn ở câu lấy. Nhậm đạo có trong nháy mắt hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt, bằng không như thế nào sẽ không duyên cớ thấy một con sóc. Chính là giây tiếp theo liền nghe thấy Tống Yên Kiều thanh âm, bùn gào a, bùn gào. Nói xong bùn gào, ta ngày mai liền có thể về nhà. Nhậm đạo ngoặc kép chấm hỏi, là Tống Yên Kiều thanh âm. Chính là hắn không có thấy Tống Yên Kiều miệng ở động. Này ban ngày ban mặt chính là ở nháo quỷ sao? Vẫn là, hắn là nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Hắn không phải là muốn nổi điên đi. Bởi vì biết tiết mục này là nháy mắt sụp cái loại này, Tống Yên Kiều đồ vật đều không có mang nhiều. Ít, chủ đánh một cái tùy thời chuẩn bị đóng gói về nhà, Tống Yên Kiều người đại diện tiến lên. Nhậm đạo, nhà của chúng ta Kiều Kiều là lần đầu tiên chính thức ký hợp đồng thượng tiết mục. Nếu là có cái gì làm không đúng, người tùy thời cùng ta câu thông, hai tử tuổi không lớn. Khả năng không quá có thể nói, ngài nhiều đảm đương, người đại diện Triệu ca là ở trên xe thời điểm mới nghe thấy Tống Yên Kiều bá. Bá bá tiếng lòng, hắn cũng hoài nghi chính mình đâu có phải hay không ra vấn đề nửa ngày, thậm chí tưởng dò hỏi Tống Yên Kiều, nhưng là lại một câu tương quan nói đều nói không nên lời, Triệu ca rất sớm ở Tống Chi Duyên nơi đó. Nhìn đến Tống Yên Kiều ảnh chụp liền tưởng thêm Tống Yên Kiều, nhưng là nhà hắn tương lai ảnh hậu. Nói chính mình đệ đệ không tiến vòng, hắn mới đánh mất cái này ý niệm, có thể thêm Tống Yên Kiều. Hắn cao hứng đến hai ngày không ngủ, chỉ là gương mặt này, cái này diện mạo Tống Yên Kiều chính là ông trời thưởng cơm ăn. Không, phải nói ông trời ngạnh tắc cơm ăn, chính là... Hiện tại Triệu ca rất là lo lắng, có phải hay không người khác cũng có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Cũng sợ Tống Yên Kiều ở trong lòng nhỏ giọng bá bá bá đắc tội người, vì thế mặc kệ nhậm đạo có phải hay không có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Triệu ca đều là vâng chịu trước xin lỗi nguyên tắc, cái này tiết mục hôm nay buổi tối liền bạo lôi. Ngày mai liền trực tiếp toàn bộ đóng gói về nhà. Các người lục tiết mục tìm khách quý đều là không làm bối điều sao? Nhậm đạo, ngoặc kép chấm than, cái gì bảo lôi, bảo cái gì lôi, nhậm đạo biểu tình có điểm cương, này đã là hắn năm nay thứ 5 cái game show, khai năm. Liền ghi lại 5 cái game show không phải bởi vì hắn hiệu suất cao, mà là bởi vì hắn năm nay có chút. Vận số năm nay không may mắn. Chụp một cái tiết mục liền quải một cái, có tiết mục là lục bá. Cái gì đều cắt hảo chuẩn bị bá, khách quý bỗng nhiên liền sụp, còn không ngừng là sụp một cái, cứu đều không có biện pháp cứu, còn có chút chính là giống hôm nay giống nhau phát sóng trực tiếp. Bá bá khách quý trực tiếp tuôn ra hắc liêu, tổng cộng tuẫn 5 bộ. Nhậm đạo hiện tại căn bản là nghe không được sụp cái này tự. Nhưng là hiện tại càng muốn Tống Yên Kiều tiếp tục nói, nếu có thể cứu lại, liền chạy nhanh lại cứu lại một chút, mặc kệ là thật hay giả. Hắn đều tưởng cứu vớt một chút, trời biết hắn năm nay nghĩ nhiều hảo hảo hoàn thành một bộ tiết. Mục chính là Tống Yên Kiều lại không có tiếp tục suy nghĩ, phát sóng trực tiếp từ trên đường liền. Bắt đầu, tổng không thể vẫn luôn ở chỗ này giằng co. Tống Yên Kiều hiện tại không tiếp tục tường. Nhậm đạo chỉ có thể mở miệng. Yên Kiều ngươi đi vào trước. Trước cùng đã đến khách quý đánh một chút tiếp đón. Đám người toàn bộ tới rồi. Chúng ta mới tuyên bố tiết mục quy tắc. Tống Yên Kiều xách theo chính mình dương hành lý liền đi. Vào, đã tới rồi ba người. Một cái nữ minh tinh. Hai cái nam minh tinh. Hai cái nam minh tinh đều là gần nhất ra vòng một bộ kịch bên trong diễn viên. Đam mỹ kịch, rất nhiều người khái bọn họ CP, nữ minh tinh là gần nhất tương đối nhiệt tiểu hoa. Phía trước hàng năm bồi hồi ở nhị tuyến, tác phẩm tiêu biểu cũng có, nhưng là không ôn không hòa. Kiều Kiều, bảo bảo ngươi đã đến rồi, ta chờ ngươi đã lâu, ta chính là biết ngươi muốn thượng cái này tiết mục. Ta sớm liền ở phòng phát sóng trực tiếp ngồi xổm chứ. Lão bà ngươi hôm nay xuyên như vậy kín mít là có cái gì tâm sự sao? Như thế nào chân cũng không lộ, cánh tay cũng không lộ, ngươi là sợ gặp được ta cái này biến thái sao? Các ngươi đừng dọa đến lão bà của ta. Lão bà, ngày hôm qua khảo thí, ở tiến trường thi trong nháy mắt có điểm tưởng ngươi, vì thế ta ở bài thi thượng tràn ngập tên của ngươi. Kết quả toàn sai, nguyên lai ái một người thật sự có sai. Tống Yên Kiều từng bước đi chào hỏi. Không có biện pháp, hắn đến vãn, không có biện pháp ở góc giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Khúc Bình Hạ cười cùng Tống Yên Kiều chào. Hỏi, ngươi hảo a, Kiều bảo, chú ý ngươi thật lâu, tỷ tỷ, ta cũng biết ngươi, ngươi thật xinh đẹp. Tống Yên Kiều không thành thạo mà khen đối phương. Trong đầu sóc con đều phải tự bế cuộn tròn thành một cái cầu Khúc Bình Hạ. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là thứ gì? Cầu, sóc, người tồn tại chính là muốn tồn tại. Người chỉ cần tồn tại, hắn liền không phải chết. Hắn liền chú định là sống. Người chỉ cần là chết, hắn liền nhất định không phải sống. Khúc Bình Hạ, ngoặc kép chấm than, Tống Yên Kiều, nàng ảo giác. Vẫn là nàng điên rồi. Nhất định là nàng điên rồi. Như thế nào nghe thế sao vô nghĩa vô nghĩa. Mạc Vũ Hâm có điểm bực bội mà nhìn Lan Đạn. Không phải rất tưởng cùng Tống Yên Kiều chào hỏi. Không còn cái khác. Hắn cùng Tống Yên Kiều đâm nhân thiết. Hắn là bởi vì lớn lên đẹp ra vòng. Người khác đều là đánh giá. Hắn, Mạc Quý Nhân tuy rằng kỹ thuật diễn giống nhau. Nhưng là thắng ở mỹ mạo, ở Tống Yên Kiều tới phía trước. Hắn xem phòng phát sóng trực tiếp Lan Đạn. Phòng phát sóng trực tiếp Lan Đạn đều là một ruộng được tưới nước kêu hắn lão bà. Chính là hiện tại, Lan Đạn đều ở kêu Tống Yên Kiều lão bà. Thậm chí còn có người đang nói hắn tuy rằng mạo mỹ nhưng là chỉ có thể đương quý nhân. Bởi vì Tống Yên Kiều tới. Cái này làm cho Mạc Vũ Hâm có điểm tâm lý không cân bằng. Hắn già vị so Tống Yên Kiều đại fan so Tống Yên Kiều nhiều. Tống Yên Kiều cứ như vậy đoạt hắn nổi bật, duyên hắn phá màu trắng áo sơ mi làm cái gì? Chính là tưởng diễm áp người khác đúng không? Hảo tâm cơ xuyên đáp, chính là biết loại này xuyên đáp thanh thuần sạch sẽ đúng không? Mạc Vũ Hâm nửa ngày không đáp lại hắn. Tống Yên Kiều cũng thức thời mà đi đến bên cạnh chính mình ôm chính mình tiểu ba lô ngồi xuống. 47. Kiều bảo, vừa rồi Mạc Vũ Hâm là cảm thấy ngươi mặc sơ mi trắng là tưởng diễm áp hắn. Em, kỳ thật hắn chính là không thích ngươi. Tống Yên Kiều không thể tin tưởng. Ở trong lòng hồ ngôn loạn ngữ. A, Mạc Vũ Hâm cho rằng ta diễm áp hắn a. Sơ mi trắng cũng coi như là diễm áp sao? Chẳng lẽ muốn xuyên váy mới không tính diễm áp sao? Kia ta không được, sẽ bị cắn đến mãn chân đều là muỗi bao. Hiện tại đúng là 6-7 nguyệt. Bọn họ trụ tiểu viện tử dựa thủy. Muỗi so nơi này người đều còn nhiều. Khúc Bình Hạ tầm mắt lệch về một bên. Một bên cảm thấy Mạc Vũ Hâm giác cho rằng rất đúng. Tống Yên Kiều liền tính mặc sơ mi trắng cũng là diễm áp người khác, bên kia một cái tát chụp ở trên. Đùi, chụp chết một con muỗi. Cảm thấy Tống Yên Kiều nói được cũng rất đúng, lúc này xuyên váy tới. Quả thực tao lão tội, tầm mắt lệch về một bên nhìn đến Mạc Vũ Hâm cũng là mãn chân muỗi bao. Khúc Bình Hạ trong lòng cân bằng, không ngừng là nàng một người bị cắn là được. Mạc Vũ Hâm càng xem càng cảm thấy Tống Yên Kiều chướng mắt, đi ra phòng khách, quay lại tới lại kêu một tiếng. Tống Yên Kiều, người ra tới, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều thành thật đi theo Mạc Vũ Hâm ra cửa. Ai ngờ Mạc Vũ Hâm thẳng đến đạo diễn, nhậm đạo, ta thị phi muốn Tống Yên Kiều cùng ta cùng nhau lục tiết mục sao? Nhậm đạo đang ở phát sầu chính mình tiết mục lại muốn lạnh. Liền nghe được Mạc Vũ Hâm đang hỏi hắn, nhậm đạo chỉ cảm thấy đau đầu. Đương nhiên là như thế này. Phía trước liền quyết định tốt, Mạc Vũ Hâm. Ta không muốn cùng hắn cùng nhau lục tiết mục. Dù sao cái này tiết mục có hắn không ta. Có ta không hắn. Nói thật ta cũng là có cái khác tiết mục mời ta. Ta chỉ là, ta biết. ngươi chỉ là không nghĩ đi khác tiết mục làm nên. Đương nhiên cái kia tiết mục là hiện tại thực hòa tiết mục. Ngươi là Ninh làm đầu gà không làm đuôi phượng. Sóc con giơ tay đoạt đáp, Tống Yên Kiều ở trong lòng đoạt đáp xong. Nhậm Đạo mới nghe thấy Mạc Vũ Hâm nhàn nhạt mở miệng. Ta chỉ là cảm thấy cái này tiết mục rất có ý nghĩa ta mới đến, Nhậm Đạo. Ngoặc kép, hảo một hồi vui sướng tràn trề khẩu thị tâm phi, Mạc Vũ Hâm thực tự tin. Nhậm Đạo sẽ bởi vì hắn vứt bỏ Tống Yên Kiều, rốt cuộc Tống Yên Kiều muốn cái gì không có gì. Từ một cái luyến tổng đi ra, chẳng lẽ có cái gì căn cơ? Có cái gì làm người yêu ái, Tống Yên Kiều, ta không cần ngươi đuổi, ta có thể đi, nhưng là, đuổi ta đi hẳn là muốn thuận tiện bồi ta một chút tiền vi phạm hợp đồng đi. Bằng không như vậy không hảo đi, ta quả thực là một thiên tài tiền kiếm được, còn không cần làm công, Mạc Vũ Hâm thần sắc khó hiểu, Tống Yên Kiều là điên rồi, thật vất vả có một cái cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Tống Yên Kiều cư nhiên cứ như vậy dễ dàng mà liền nói chính mình phải đi, hơn nữa Tống Yên Kiều hình. Như là thật sự thật cao hứng, Nhậm Đạo, ngươi là người tốt, lần sau có loại này hoạt động, thỉnh kêu lên ta siêu cấp phối hợp, người khác nhìn không thuận mắt ta tuyệt đối lan đến so với ai khác đều mau. Nhậm Đạo, ngoặc kép, hắn... Một chút cũng không nghĩ lại có loại chuyện này phát sinh. Sụp một lần được, còn sụp, hắn đừng làm được, Mạc Vũ Hâm hừ lạnh, là ngươi nói phải đi, không trách ta, Tống Yên Kiều, không trách ngươi, nhưng là tiền vi phạm hợp đồng có thể cho ta tính một chút sao? Mạc Vũ Hâm trên mặt xẹt qua một tia hồ nghi, Tống Yên Kiều không phải là chuẩn bị kiếm tiền vi phạm hợp đồng sao? Không có khả năng đi, nhất định là hắn tưởng sai rồi, như thế nào sẽ có người không chuẩn bị hảo hảo thu hoạch lưu lượng. Chuyên môn vì cái kia tiền vi phạm hợp đồng, Nhậm Đạo. Tính, ngươi muốn chạy ngươi đi, tiền vi phạm hợp đồng nhớ rõ bồi một chút, ngươi có càng tốt đường ra ta cũng không ngăn cản. Ngươi, Nhậm Đạo chỉ cần tưởng tượng đến chính mình tiết mục lại muốn chết non liền có chút tâm mệt. Nháy mắt liền không nghĩ tiếp tục giữ lại, nếu tiết mục đều phải hoang. So với bồi tiền vi phạm hợp đồng, hắn vẫn là muốn cho người bồi hắn điểm tiền vi phạm hợp đồng. Coi như là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, đồng thời nghe được Nhậm Đạo những lời này Tống Yên. Kiều cùng Mạc Vũ Hâm đều ngây ngẩn cả người, Mạc Vũ Hâm hoàn toàn không thể tin tưởng. Nhậm Đạo tình nguyện muốn Tống Yên Kiều cái này tân nhân đều không cần hắn, Mạc Vũ Hâm. Ngươi đừng hối hận, Nhậm Đạo tâm như cho tàn. Ta không hối hận, tiết mục đều phải thất bại. Hắn còn hối hận cái gì? Mạc Vũ Hâm, cách vách cũng là cùng loại nông thôn tổng nghệ. Ta nếu là qua bên kia, ngươi tiết mục dư lại người chẳng lẽ ngươi cảm thấy Tống Yên Kiều có thể khởi động tới cái này tiết? Mục. Mạc Vũ Hâm dám như vậy tới cùng Nhậm Đạo yêu cầu đổi đi Tống Yên Kiều. Hắn cũng là có điểm tự tin. Hắn Weibo fan liền có 2.000 vạn, hắn ở cái này tiết mục. Hắn fan khẳng định sẽ mua chướng, tương phản Tống Yên Kiều fan còn không đến 1.000 vạn, huống hồ. Cách vách tiết mục hôm nay cũng bắt đầu thu, cũng ở mời hắn, nói chỉ cần hôm nay buổi tối trước 12 giờ. Hắn tùy thời có thể đi, hắn hiện tại chạy đến còn kịp, Nhậm Đạo. Ngoặc kép, đừng nói nữa, đã có điểm đã chết, đừng căng không căng đến nổi lên, trước có không biết cái nào khách quý xảy ra chuyện nhi. Mặt sau có đồng loại hình tiết mục đào góc tường, hắn là một chút đều không muốn sống, Tống Yên Kiều. Cũng có chút không thể tin tưởng, không phải, Nhậm Đạo. Ngươi hảo thông minh a, ngươi cư nhiên liếc mắt một cái liền xem thấu hắn trốn thuế lậu thuế. Còn đem hắn đưa đến cách vách, ngươi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên tài sao? Nhậm Đạo, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên xảy ra chuyện chính là Mạc Vũ Hâm. Hắn giống như lại có thể sống, ăn Tết, ăn Tết. Không chỉ có Mạc Vũ Hâm đi rồi, cái kia trộm hắn kịch bản tiết mục cũng muốn xong rồi, liền cái này Tống Yên Kiều sảng. Mạc Vũ Hâm tự cho là chính mình bày ra này đó, sẽ làm Nhậm Đạo một lần nữa suy xét, lại không nghĩ Nhậm Đạo đôi mắt tỏa ánh sáng bỗng nhiên vui sướng. Là ngươi nói phải đi Nga, tiền vi phạm hợp đồng ngươi sẽ phó một chút đi. Mạc Vũ Hâm bị tức giận đến không nhẹ, đương nhiên sẽ cho ngươi, đối diện khai ta gấp hai giá, ngươi cái này tiết mục ngươi chờ xem, sớm hay muộn chết non, ngươi đi rồi, vậy sẽ không, Nhậm Đạo càng thêm sốt ruột, đi nhanh đi, ta kêu nhân viên công tác giúp ngươi dọn đồ vật, lại đem ngươi đưa đến ngươi nói cái kia tiết mục tổ, ta nhất định sẽ bình an đem ngươi đưa đến, ngươi yên tâm. Người nhất định phải đi cái kia tiết mục Nga. Chính là cái kia mời ta đồng loại hình tiết mục, nhất định phải đi ha. Mạc Vũ Hâm ngoặc kép. Mạc Vũ Hâm đi phía trước hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều sóc con suỷ tay tay, lại là bị chán ghét một ngày đâu. Tính, đừng cùng hắn xảo, dù sao hắn lập tức liền gặp phải cách xù bồi thường. Đại ngôn cái gì đều cho hết, có nhân viên công tác nhịn không được hỏi đạo diễn. Như vậy thật sự hảo sao? Mạc Vũ Hâm chính là Nhậm Đạo phất phất tay. Tuy rằng hắn hiện tại cũng không thể hoàn toàn xác nhận Tống Yên Kiều tiếng lòng có phải hay không. Thật sự, nhưng là hắn đánh cuộc không nổi. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Khi nào cũng có người nhường một chút ta a. Ta đều bệnh tâm thần. Nhậm Đạo, ngoặc kép, ý tứ là ta muốn làm công sao? Nhậm Đạo không có xoay người, nhưng là có thể cảm giác được sau lưng có điểm lạnh cả người. Cũng có thể nhìn đến trong đầu kia chỉ cái đuôi xóa tung sóc. Nước mắt lưng tròng mà nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm đến hắn có chút áy náy. Này dài dòng năm tháng thế nhưng không có một ngày thích. Hợp đi làm, lại mỗi ngày đều phải đi làm. Nhậm Đạo, ngoặc kép, sóc con đôi tay cắm túi. Ai cũng không quen biết. Tựa hồ đối với bỗng nhiên không làm công đến bỗng nhiên muốn làm công. Có điểm ý kiến, ta đi rồi. Ta nãy nãy sinh ta ba. Ta trở về xem một chút là nam chính là nữ. Nhậm Đạo, ngoặc kép. Hảo đáng yêu một con sóc, thật xinh đẹp một khuôn mặt, hảo trừu tượng một người. Nhậm Đạo, ngươi đi đi. Mạc Vũ Hâm ngồi Nhậm Đạo cho hắn phái xe, càng nghĩ càng giận, ở trên đường liền nhịn không được ở Weibo chống án khổ. Mạc Vũ Hâm ra fan nơi nào bỏ được Mạc Vũ Hâm chịu khổ, lập tức liền đi xé tiết mục tổ cùng với Tống Yên Kiều 800 vạn fan Weibo tài khoản. Tống Yên Kiều fan còn ở năm tháng tính hào. Liếm Trần Viện gần nhất phát ra tới tân đồ. Đã bị một đống người làm đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ta nói nhà các ngươi trương nấu. Chính chủ, như thế nào như vậy cha? Nói cái gì chính mình rời khỏi tiết mục. Lấy lui làm tiến kết quả bước đi rồi nhà ta ca ca. Ta liền chờ xem nhà ngươi trương nấu. Chính chủ, tổng nghệ phát đi. Nhà ngươi trưng nấu, chính chủ, hậu trường nhưng chính ngạch a, cũng không biết là như thế nào lấy lòng các đại lão. Hồ so, không hòa nhưng thật ra ái cỏ, phát tài chuột nhóm trực tiếp một cái đại mộng bức, ta bảo tiếp tục lục tổng nghệ. Cái nào tổng nghệ ta muốn đi nhìn, ta còn đang suy nghĩ muốn ta bảo tân ảnh chụp liếm đâu. Ta muốn đi, ta hiện tại liền đi liếm. Kia không quá khả năng, cúi chào lạc, các vị, ta muốn đi ăn dưa, chính là hậu trường ngạch A, người không biết Thẩm thị cùng Tiêu thị tiểu thiếu gia còn có Lận thị tổng tài ở truy hắn sao? Là không quá hỏa, chủ yếu là ta bảo fan đều ở âm phù, cũng liền tiểu mấy ngàn vạn đi, vẫn là âm phù không khí hào, mọi người đều ở chơi trừu tượng, không giống nơi này đều ở cãi nhau. Cúi chào lạc, ta cũng đi rồi, đi xem ta bảo trừu tượng. Mạc Vũ Hâm phen nổi giận đùng đùng mà đi vào. Không thể hiểu được mà ra tới, không phải, đều là chút người nào a? Cãi nhau đều xảo không đứng dậy, Mạc Vũ Hâm phen ở Weibo nghi hoặc. Kết quả bị cái khác ra thấy, không phải xảo không dậy nổi. Là các người sức chiến đấu quá yếu, nhà hắn phen thật muốn xảo, một cái so một cái miệng độc, một cái so một cái trừu tượng. Mạc Vũ Hâm phen, xong rồi, bị người khinh thường, còn có, nhà hắn trưng nấu, chính chủ, là có điểm huyền học ở trên người. Mạc Vũ Hâm phen trục tự làm bút ký, tính toán hung hăng giết bằng được, lại không muốn nghe đến nội dung là bọn họ đời này đều cảm thấy. Không thể tưởng tượng nội dung, chính là, trên cơ bản đi, cùng nhà hắn trưng nấu, chính chủ. Không đối phó minh tinh trên cơ bản có thể sụp đều sụp. Ta như thế nào cảm giác Mix cũng muốn sụp đâu. Phen nháy mắt phá vỡ. Sao có thể? Nhà ta ca ca giữ mình trong sạch. Liền tính CP cũng chỉ là xào CP sao có thể sụp. Nhà ta ca ca sạch sẽ. Tuyệt đối không có khả năng sụp. Khách quý vào buổi chiều 5 điểm thời điểm toàn bộ đến đông đủ. Trừ Khúc Bình hả? Còn có cùng Mạc Vũ Hâm một cái kịch ra tới Tần Đức Minh. Còn có một cái vừa thấy chính là ánh mặt trời rộng rãi Đại Nam Hải Tô Hoán. Cùng với một cái lớn lên thực nãi đệ đệ Mầm Nhạc, Tô Hoán cùng Mầm Nhạc hiện tại đều không tốt lắm. Liền cùng mới vừa nghe thấy Đưa Yên Kiều tiếng lòng Khúc Bình hạ giống nhau. Cho rằng chính mình điên rồi, bọn họ cư nhiên có thể nghe được người khác thanh âm. Tống Yên Kiều như cũ cái gì cũng không biết, ngồi ở góc Maka Paka, tiết mục tổ người chủ trì lấy ra tấm các. Chào mọi người, trong khoảng thời gian này sẽ từ ta cho các ngươi tuyên bố nhiệm vụ, mọi người đều biết chúng ta. Trở lại nguyên trạng là một rời xa thành thị ồn ào náo động. Hưởng thụ thể nghiệm nông thôn sinh hoạt một tiết mục trong khoảng thời gian này. Đại gia sẽ hoàn thành phân loại lúa nước, trích quả tử, đuổi trùng, loại thu hoạch, cùng với phát sóng trực tiếp giúp đại gia phân tiêu cây nông nghiệp chờ nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ đại gia đem đạt được ta trên tay tiền xu. Này đó tiền xu có thể đem trao đổi đồ ăn, cùng với các loại đại gia yêu cầu đồ vật, đương nhiên đại gia cũng muốn chú ý tiền xu chi phối. Bởi vì tiền xu số lượng nhiều nhất khách quý cuối cùng sẽ đạt được đạo diễn chuẩn bị khen. Thường, Tống Yên Kiều ở góc như cũ không có gì tồn tại cảm. Thậm chí mang theo đi làm một chút nhàn nhạt chết cảm, bảo bảo. Người như thế nào lại đã chết? Ha ha ha ha, đừng hỏi, hỏi chính là đi làm giết thành ra như vậy. Kiều bảo vừa lên ban chính là cái này chết ra ta đều thói quen. Bảo bảo biểu tình trong chốc lát, cái này ban ngươi xem ta không thượng chết ngươi, trong chốc lát không được ta héo, ta không thượng, cười chết, chủ đánh một cái xuất sắc, 47 lại trộm cùng Tống Yên Kiều nói chuyện, Kiều bảo, lần này khen thưởng là 100 vạn Nga, ngươi có thể tranh thủ một chút, Tống Yên Kiều vừa nghe, 100 vạn, ta thiên, khen thưởng là 100 vạn ai? Bỗng nhiên cảm giác ta không hề là cái kia lòng có dư mà lực không đủ sóc. Khúc Bình hạ trầm mặc một chút, vừa thấy chính là mới vừa tiến giới giải trí tân nhân. Nhìn đến 100 vạn còn sẽ cảm thấy kinh hỉ, người chủ trì còn ở tiếp tục giới thiệu. Trong khoảng thời gian này đại gia dùng cơm yêu cầu chính mình giải quyết. Trụ nói, mọi người đều sẽ ở tại này 2 tầng tiểu lâu. Phòng đã cho đại gia phân hào, đại gia tự hành vào ở thì tốt rồi, đúng rồi. Thỉnh đại gia ăn xong cơm chiều về sau sớm chút nghỉ ngơi nga. Ngày mai buổi sáng chúng ta sẽ cùng trong thôn người cùng nhau phân tài lúa mầm nga, Tô Hoán từ lúc. Bắt đầu liền chú ý tới Tống Yên Kiều. Không ngừng là bởi vì hắn thực kỳ ba mà có thể nghe thấy Tống Yên Kiều tiếng lòng. Còn bởi vì... hắn cùng Tống Yên Kiều một cái trường học, vẫn là một cái viện. Chỉ là hắn so Tống Yên Kiều đại một lần, hắn ở giới giải trí lập cũng là học bá nhân thiết. Đương nhiên Tô Hoán cũng không cảm thấy hắn là lập nhân thiết, bởi vì hắn vốn dĩ chính là học bá. Người chủ trì đi rồi. Tô Hoán thẳng đến Tống Yên Kiều. Ngươi là sinh vật học. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Đúng vậy, Tô Hoán không nói. Tống Yên Kiều còn có thể không như vậy khó chịu. Hiện tại Tô Hoán vừa nói, hắn lại nghĩ tới hắn kia đáng chết thực nghiệm số liệu. Tô Hoán, ta cũng là cái này chuyên nghiệp. Ngươi biết Giang Tế sao? Giang Tế, là ta tưởng cái kia Giang Tế sao? Nếu là hai người bọn họ trường học, kia phòng trừng chính là ngươi tưởng cái kia. Cái này ta biết, Giang Tế chính là tuổi trẻ nhất Z thưởng đạt được giả sao? Hắn thật sự cự NB, hắn năm nay mới 28, quả thực có thể nói là thiên tài được không? Còn lớn lên cự đẹp, ta siêu cấp ăn hắn nhan, ta là không hiểu nghiên cứu khoa học, nhưng ta cũng ăn hắn nhan, trí tính luyến mừng như điên. Hai người bọn họ không phải là Giang Tế đầu đề tổ học sinh đi. Không phải đâu, ta là A Đại, nghe nói Giang Tế đầu đề tổ cũng chỉ có một học sinh A. Giang Tế cũng là một nhân tài, chỉ cần một học sinh, hắn là muốn mệt chết chính mình sao? Giang Tế yêu cầu rất nghiêm khắc đi, cũng không phải người bình thường có thể tiến hắn mát. Ta mới ta Hoán ca là Giang lão sư đầu đề tổ học sinh. Ta Hoán ca là thật học bá, hơn nữa là cái loại này không có thiếu chút nữa quải quá khoa cái loại. Này, Tống Yên Kiều gật đầu. Biết, biết, nhưng không phải rất tưởng biết. Sóc con lưu lại thương tâm nước mắt, Tô Hoán có điểm không cao hứng. Làm sao vậy, biết Giang Tế là cái gì mất mặt sự tình sao? Còn không muốn biết, Giang Tế đầu đề tổ ngươi hẳn là cũng là biết đến đi. Rất lợi hại, người bình thường căn bản vào không được. Tô Hoán, ta là Giang Tế học sinh, rất lợi hại đi. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. A, Giang Tế cõng hắn ở bên ngoài có khác học sinh. Ta liền biết, ta là lựa chọn E, ta là ple, là phân nhánh tóc máy giặt chảy ra bọt biển, siêu thị bị bóp nát bánh quy, là ăn nị bơ, là cô đơn thành thị, là trên mặt đất thảo, ta là bị dẫm đạp, là tây trang dự phòng khấu, là bị vũ xối tiểu cầu, là hư thối quả quýt, là quá thời hạn sữa bò, là cắt đứt quan hệ diều, là bị tùy ý vứt bỏ hoa hướng dương, là trầm mặc ít lời tiểu bằng hữu. Không thể, ta thực hào. Tô Hoán ngoặc kép chấm hỏi. Thần Kim, tác giả có chuyện nói kiều kiều. Kia ta là cái gì? Ta là Giang Tế dưỡng sóc con tiểu sủng vật sao? Cảm tạ ở 2 tháng 8 năm 2024 23 giờ 12 phút 45 giây tương đương 3 tháng 8 năm 2024 23 giờ 28 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cỏ xanh nước 16 bình, ta ái thuần ái 155 bình, lửa rừng lẫm 10 bình, ta như thế nào biết kêu gì 7 bình, L, S qua 6 bình, L, M, F, S, lâm sơ, xóp thân cha 3 bình, mộc mộc, giữa hè vãn trời nắng 2 bình, biếng nhác tư, bắc nại, là bạch liễu không phải bạch sáu, vân ly, cảnh, nhi tử ngươi lại nghịch ngợm, nướng nấm tiểu que diêm, giang giang, tiểu V, ôn vân, linh không thể không có nhất một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. D U F E N G I U. Hết chương.